Vũ nghịch càn khôn, chương 1103, âm lô đỉnh, góc truyện audio.com. Dùng mạo nữ tử trước mắt cùng kinh cức giống nhau như đúc, không nghi ngờ chút nào, nữ nhân bên trên ngọn lửa này chính là tỷ tỷ kinh cức, chẳng qua nàng lại có nhiều hơn một loại hương vị khác. Hai mắt nàng nhắm chặt tựa hồ như đang đợi người nào đó đến đánh thức nàng bằng một nụ hôn vậy. Thương Hoành Sinh sau khi thấy thân thể này ánh mắt cũng trở nên sáng ngời. Đây là chuyện gì? Thương Hoành Sinh nghe được câu hỏi này, nhìn lại kiệt tác của bản thân, thoáng cái hắn liền quên đi tình cảnh của bản thân mà hưng phấn gào lên. Đại nhân, đây là công lực đan, nhiều nhất chỉ 9 năm sau, công lực đan sẽ có thể luyện thành. Công lực đan là cái gì? Đó là đan dược có thể khiến công lực của người ta tăng vọt mấy chục lần, thậm chí là hơn 100 lần. Ví như một gã võ sĩ, sau khi ăn phải công lực đan xong, chỉ cần một tuần lễ sau liền có thể trở thành một võ vương cường giả, thậm chí là võ đế, mà còn có một thành cơ hội tiến giai võ tôn cảnh giới. Tất cả bình chướng tấn cấp trước mặt công lực đan tựa như một trang giấy, hoàn toàn vô dụng. Mà dưới tình huống bình thường, từ võ sĩ đến võ tôn cũng phải tiêu tốn 600-700 năm thời gian, cho dù những thiên tài ít nhất cũng phải 200-300 năm. Còn từ võ tôn đột phá tới võ thánh, phục dụng công lực đan này xong, có 9 thành đột phá thành công. Hai hàng lông mày Sở Nam như kiếm nghiêng sát Thái Dương, phi thường khiếp sợ. Một là bởi vì công lực đan này quá nghịch thiên, so với võ đế đan của đế tôn trong tay hắn còn nghịch thiên hơn ngàn vạn lần. Thứ hai, cũng là vì võ sĩ, võ đế, võ tôn trong lời của Thương Hoành Sinh cùng với thiên võ đại lục lại hoàn toàn giống nhau. Đè nén khiếp sợ xuống, Sở Nam nghi hoặc hỏi. Công lực đan này, trước kia ngươi đã từng luyện chế qua. Sở Nam tại Long Giác Sơn gặp phải huyền hỏa huyết mãng hóa long, dưới cơ duyên xảo hợp mà ăn được long đan, uống được long huyết, ăn được long nhục thịt mà khi này kinh mạch toàn thân hắn lại đứt đoạn. Chính vì không có kinh mạch nên năng lượng khổng lồ kia liền tràn khắp nơi trong cơ thể hắn, đem tu vi của hắn nhất cử thăng đến võ sư. Kế tiếp thần khí hái, bách uyên xâm lâm, băng viêm đảo thiên nhất tông, thập vạn đại sơn. Dưới thời khắc sinh tử ma luyện không đếm xuể, mà một phần cũng là do công pháp kỳ lạ khiến cho hắn ngắn ngủn 6 năm thời gian liền tu đến võ tôn chi cảnh. 6 năm từ võ sĩ đến võ tôn, đây tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, kỳ tích trong kỳ tích, truyền thuyết trong truyền thuyết. Song yêu nghiệt như thế, dưới công lực đan trong lời Thương Hoành Sinh lại phải cúi đầu xưng thần. Đan dược nghịch thiên như vậy, từ một loại trình độ nào đó nói ra, so sánh với trường thọ đan lại càng thêm nghịch thiên. Nếu có thể luyện chế ra đại lượng công lực đan này, đây tuyệt đối là võ tôn đầy đất, thậm chí là võ thánh chỗ nào cũng thấy, võ thần lại càng thêm nhiều. Nhưng Sở Nam lại rõ ràng, loại công lực đan này cơ hồ không thể nào luyện chế đại lượng được. Thứ nhất, tài liệu của nó khẳng định không phải là thứ tầm thường. Thứ hai, thời gian luyện chế, Sở Nam nhớ là tỷ tỷ kinh cức bị bắt cóc từ 8 năm trước mà kết hợp với lời nói của Thương Hoành Sinh lúc trước, phải còn 9 năm nữa, hợp lại chính là 17 năm. Dùng 17 năm đi luyện chế một loại đan dược, trong thời gian này chỉ cần xảy ra chút sai sót sẽ là dã tràng xe cát. Có thể nghĩ, độ khó lớn tới cỡ. Góc truyện audio.com. Nào, thứ ba là phương pháp luyện chế, Sở Nam nhìn tuyệt sắc mỹ nữ trước mắt, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy quỷ dị vô cùng. Lại nhìn thần thái kích động vạn phần của Thương Hoành Sinh, nếu như nói Thương Hoành Sinh trước kia đã từng luyện ra được đan dược này thì hắn sẽ không kích động như vậy, cho nên Sở Nam mới hỏi như vậy. Quả nhiên, Thương Hoành Sinh lắc đầu lia lịa, thấy vậy, Sở Nam không khỏi thở phào một hơi, trước kia chưa từng có, vậy chỉ có thể là do Thương Hoành Sinh suy đoán mà thôi. Có phải thật hay không, lại là chuyện không nhất định. Thương Hoành Sinh thấy Sở Nam tỏ vẻ không tin tưởng, hắn lập tức đề gồng người lên, lấy ngữ khí son sắt ra mà nói. Ta bảo đảm công lực đan tuyệt đối có uy lực như vậy. Viên công lực đan này hao hết tâm huyết một đời của ta, từ huyền thiên đại lục tới đồ đằng đại lục, chính là vì công lực đan. Công lực đan sử dụng thiên tài địa bảo chừng 999 loại, còn có dược liệu phụ trợ lên tới hơn ngàn loại, lại dùng nữ tử sinh ngày âm tháng âm năm âm, còn giữ được nguyên âm làm lò luyện đan. Cái gì? Sở Nam gầm lên một tiếng. Hắn nghe Thương Hoành Sinh muốn dùng nữ tử làm lò luyện đan, nộ hỏa trong lòng không khỏi bốc thẳng lên trời. Thương Hoành Sinh lại tựa không hiểu, lại nói tiếp. Nữ tử như vậy gọi là âm lô đỉnh, người khác có thể thông qua nữ tử âm lô đỉnh giao hợp đoạt lấy nguyên âm để đề cao công lực, mà ta lại biến họ thành lò luyện đan, trải qua vô số thí nghiệm mới nghĩ ra được đan phương công lực đan như vậy. Mà trên người nàng ta lại bày ra các loại trận pháp, tỉ như trận pháp tụ tập thiên địa nguyên lực, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, gạt bỏ tạp sát, lấy ra sinh cơ của nàng. Tất cả lớn nhỏ tổng cộng chừng 3.600 cái trận pháp. Lợi dụng những trận pháp này, còn có địa hỏa, bí pháp đem tất cả dược lực dung hợp vào từng tế bào huyết nhục của nàng, đợi lúc ra, huyết nhục xương cốt của nàng hoàn toàn biến mất sẽ xuất hiện một viên đan dược mà viên đan dược kia chính là công lực đan. Thương Hoành Sinh đang vô cùng tự hào cùng kích động thì đột nhiên cảm thấy hít thở không thông, trong cơ thể dường như có ngàn vạn thanh kiếm đâm vào. Sở dĩ như vậy là do Sở Nam trong lúc tức giận mà trên tay vận lực nguyên lực theo đó tràn vào trong cơ thể hắn. Sở Nam từng mang danh sát thần, nhưng số máu huyết dính trên tay hắn cùng với cảnh trước mắt so sánh há là cái gì? Đây là luyện người sống sờ sờ thành thành đan dược a. Đừng có giết ta, chẳng lẽ ngươi không muốn công lực đan sao? Đừng giết ta, ta có giá trị lợi dụng rất lớn, trừ công lực đan ra ta còn đang nghĩ cách luyện ra tuyệt đỉnh đan dược, chỉ cần dùng loại đan dược này, không cần phải đi khổ cực tu luyện mà trực tiếp có thể đem võ kỹ luyện tới đỉnh phong. Còn có pháp tắc đan, không nhìn pháp tắc tồn tại, đến lúc đó đạt thành tựu võ thánh, võ thần cũng không cần phải lại đi cực khổ lĩnh ngộ. Lại còn rất nhiều đan dược khác, chỉ cần cho ta thời gian ta liền có thể luyện ra, ngươi lưu lại ta, so với giết ta đi càng đạt được giá trị lớn hơn nhiều, ta nguyện ý thần phục ngươi. Cảm giác được nguy cơ uy hiếp tính mạng, Thương Hoành Sinh liền một hơi nói ra giá trị của hắn, là hắn muốn giữ lại một mạng. Sở Nam nghe được những lời, trong lòng không khỏi ba động, thậm chí còn chút sợ hãi. Đan dược không cần để ý đến pháp tắc là cái dạng đan dược. Góc truyện audio.com, gì, chẳng qua, Sở Nam dám khẳng định Thương Hoành Sinh luyện chế ra những đan dược này tuyệt đối là lấy vô số tính mạng làm đại giá, mà Sở Nam tuy rằng không nhận mình là người tốt nhưng hắn cũng không phải là kẻ có thể vì đan dược mà cướp đi tính mạng người khác, dĩ nhiên, ngoại trừ những kẻ phạm phải nghịch lân của hắn. Trong lòng đã hiện sát cơ nhưng hắn ngoài miệng lại nói ra. Người có ghi chép lại công lực đan sao? Có, đương nhiên là có. Thương Hoành Sinh không ngừng nói ra, là ở trong chữ vật yêu đái của ta, ngươi để ta khôi phục nguyên lực ta lập tức lấy ra cho ngươi. Trong lòng Thương Hoành Sinh hiện lên vẻ kỳ vọng, chỉ cần khôi phục nguyên lực con thỏ kia ta không thể đối phó được, còn người này ta còn có thể đối phó được. Đáng tiếc Thương Hoành Sinh nhất định phải thất vọng rồi. Sở Nam giật xuống chữ vật yêu đái của hắn lại nói ra. Ngươi muốn làm gì, chữ vật yêu đái của ta chỉ có ta mới mở ra, nếu ngươi đem nó phá hư, đồ vật bên trong, bao gồm ghi chép công lực đan cũng sẽ bị hủy hoại. Sở Nam không để ý tới hắn mà giải khai tỏa trận trong nháy mắt, sau đó xâm nhập vào trong. Trong nháy mắt khi mở ra chữ vật yêu đái, Sở Nam đã tìm thấy bản ghi chép kia, lúc này liền lấy ra. Thương Hoành Sinh thấy vậy nhất thời ngây người, ngây ngốc nói. Làm sao ngươi có thể mở được chữ vật yêu đái của ta? Câm miệng, Sở Nam đem Thương Hoành Sinh ném xuống đất, ngay khi té xuống hắn liền hôn mê đi. Sở Nam lập tức nhìn lại ghi chép công lực đan, Sở Nam nghiên cứu công lực đan, tự nhiên là nghĩ cách cứu tỷ tỷ Kinh Cức rồi. Ban đầu, Sở Nam hứa hẹn với Kinh Cức chính là cứu lấy tỷ tỷ của nàng, nếu như không cứu tỉnh được nàng, thậm chí cũng không mang người về được, vậy làm sao coi là hoàn thành hứa hẹn đây. Càng nghiên cứu ghi chép công lực đan, Sở Nam càng kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng đem trận pháp khắc lên nội đan là hắn đã khai sáng ra một lưu phái mới, nhưng không ngờ, người này lại đem đan dược trận pháp vận dụng lên người nữ tử kia cùng luyện đan trận pháp của hắn, tuy cách làm khác nhau như kết quả lại giống đến kỳ diệu. Ngàn vạn lần không nên coi thường nhân sĩ trong thiên hạ. Sở Nam tự cảnh báo chính mình, sau lại tiếp tục xem xét mỗi một cái trận pháp, mỗi một chủng loại tài liệu, thậm chí là thời gian. Tại một nơi khác, nhị trưởng lão vẫn đang bận rộn thử nghiệm các loại khả năng, còn tiểu hắc lại đang đứng trên đầu nhị trưởng lão. Hay cho một cái công lực đan, dùng đúng một ngày một đêm, Sở Nam mới đem bản ghi chép công lực đan suy tính một lần, sau khi xem xong, cảm giác đầu tiên của Sở Nam chính thật muốn làm theo những gì Thương Hoành Sinh ghi chép lại, từng bước một, không chút sai lầm nào. Đến cuối cùng, công lực đan thật đúng là có cơ hội thành công rất lớn. Hơn nữa, hiệu dụng của công lực đan thật đúng là khiến cho người sử dụng công lực đại tăng, tu vi bạo tăng, nhảy cấp qua mấy cái cấp bậc. Song nhìn lại, Sở Nam mới hiểu được tại sao Thương Hoành Sinh khi biết được Liễu Phiêu Hồng không còn thân xử nữ lại nổi giận như vậy, nhưng mà Sở Nam lại không rõ tại sao phải dùng tới nữ tử sinh ngày âm tháng âm năm âm. Sở Nam nhìn thoáng qua Thương Hoành Sinh đang hôn mê nằm dưới chân một cái, không khỏi thì thầm một câu. Lại là một kẻ yêu nghiệt, chỉ tiếc là gặp phải ta, nếu ngươi không phải ở đây mà là Huyền Thiên Đại Lục thật đúng là sẽ có cơ hội dương. Góc truyện audio.com, danh lập vạn, xong, Sở Nam lại muốn làm như thế nào có thể cứu được tỷ tỷ Kinh Cức? Dựa theo những gì ghi lại, tỷ tỷ Kinh Cức là không thể không chết, hơn nữa trong lúc luyện đan, nếu có một tia sai lầm công lực đan luyện không thành mà tính mạng tỷ tỷ Kinh Cức cũng khó giữ được. Thật không có phương pháp cứu vãn sao? Sở Nam lần nữa đọc lại ghi chép tìm kiếm phương pháp giải cứu. Lần này chính là 5 ngày 5 đêm, trong thời gian này Sở Nam đã đem 3.600 cái trận pháp của công lực đan phá giải hoàn toàn. Trong 3.600 cái trận pháp này cũng có khá nhiều trận pháp mà hắn chưa từng tiếp xúc qua. Trận pháp trận, Sở Nam mơ hồ cảm giác được một đường sinh cơ, hơn nữa đường sinh cơ này lại tới từ trận. Nghĩ vậy, hắn liền chuẩn bị đem cứu tỉnh thương hoành sinh lại, muốn hỏi hắn xem có ý kiến gì hay không. Cách chương.